Trái cây vừa vào trong miệng, Dương Lỗi lập tức cảm giác một cổ khí lưu nhẹ nhàng khoan khoái chui thẳng vào trung đan điền, bay thẳng vào ót, linh khí cường đại lập tức khiến Dương Lỗi cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đều muốn bạo phát, loại cảm giác này khó nói lên lời, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn ra, ngay cả tinh thần lực cũng bạo phát ra. Không bao lâu, hiệu lực trái cây mới dần dần tiêu tán, Dương Lỗi chậm rãi mở mắt, nguyên lực của mình rõ ràng lại có tiến bộ, tuy rằng số lượng không phải quá nhiều, nhưng chất lượng lại xảy ra biến hóa không nhỏ, trở nên càng thêm tinh thuần, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trái cây không tệ, Dương Lỗi cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hòa thượng này thật đúng là hào phóng, rõ ràng cam lòng lấy linh quả như vậy ra cho mình ăn. Ta muốn hỏi Hạ Đại Sư, trái cây như vậy có còn không? Có thể cho ta thêm mấy quả không? Pháp Tùy lập tức đầu đầy hắc tuyến, tên này, đây cũng không phải là trái cây bình thường, hắn thật coi đó là rau cải trắng sao, tham ăn một quả đã không tệ rồi, rõ ràng còn muốn nữa. Bất quá một nghĩ tới bối cảnh của tên này, mà thôi, cho hắn thêm là được rồi, để tự mình ăn hết cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt, còn không bằng mua nhân tình của hắn. Nếu thí chủ đã muốn, ta ở đây còn có một quả, thí chủ cứ dùng đi. Cách chương.